Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221: Kịch chiến. Chủ sử sau màn. Cùng lúc đó, lại là phanh nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Hai cái bóng đen như dạ hành con rơi từ trên lầu tuột tường xuống tới, nhào về phía Chu Thần bên người Lưu Ngọc cùng Trương Đồng. Trong chớp nhoáng này hành động, nhóm này nhân vật thần bí cho thấy phi phàm thực lực. Bọn hắn chia binh hai đường, nháy mắt tập kích, thế mà còn có thể Chu Thần thần hồn lục soát hạ ẩn núp lâu như vậy. Thật là hoàn toàn ra khỏi Chu Thần dự kiến. Những người này kế hoạch quả thực kín đáo đáng sợ. Đầu tiên là để một nhóm cầu tài giặc cướp xuất hiện, hấp dẫn Chu Thần lực chú ý. Sau đó mới phái ra cao thủ đến ám sát Chu Thần. Đột nhiên lần này, Trương Đồng lập tức rút ra bên hông nhuyễn kiếm, hiện ra bén nhạy thân thủ, mà Lưu Ngọc lại là há to miệng, hoảng sợ đem thanh âm ngậm trong yết hầu, còn chưa kịp phun ra. Về phần một mực co quắp trong ngực Chu Thần Lâm Uyển Du, lúc này đã sợ đến đem đầu chôn trong ngực Chu Thần giả làm đa điểu. Đúng lúc này, Chu Thần động, hắn ôm Lâm Uyển Du, thân thể một chút tùy ý làm ra một cái nhàn nhã hành tẩu động tác. Nhưng chỉ như vậy một cái hành tẩu, khiến cho hắn như là thuấn di giống nhau xuất hiện ở giữa không trung. Đột nhiên xuất hiện ở chính từ trên thang lầu lướt đi mà xuống. Ám sát Trương Đồng Lưu Ngọc người áo đen ảnh trước mặt. Một sát na này, thánh tâm tứ kiếp, kinh mục kiếp, phát động, một đạo vô hình ánh sáng bỗng nhiên từ Chu Thần đôi mắt bên trong đánh ra. Lập tức, mấy người áo đen kia ảnh như bị sét đánh, thân thể không nhúc nhích, ầm rơi xuống đất. Ngay sau đó, Chu Thần không có chút nào dừng lại, thân ảnh lóe lên, đi vào một đường khác muốn ám sát bản thân của hắn người áo đen trước mặt. Những này sát thủ áo đen vừa mới nhào tới, Chu Thần miệng bên trong một đạo bạch quang hiện lên, đầu lâu của bọn hắn như dưa hấu một dạng bị nạo xuống tới. Bật hơi thành kiếm, Chu Thần lần này có thể là dùng toàn lực, phổi không khí bị ngưng tụ thành một thanh vô cùng sắc bén kiếm quang. Nháy mắt liền chém rụng những người áo đen này đầu lâu. Ba đát, Chu Thần chậm rãi rơi xuống đất. Buông xuống trong ngực đã chấn kinh đến khó lấy tự chế Lâm Uyển Du. Vẻn vẹn 3-5 giây, 5-6 tên người áo đen liền toàn bộ mất mạng, bởi vì là tại thang lầu bên trong. Trong phòng yến hội người căn bản không có phát hiện nơi đây động tĩnh. Ha ha ha, Lâm Uyển Du một hơi thẻ trong yết hầu, phát ra gà mái đẻ trứng về sau lạc lạc thanh âm. Không có khác. Cái này thật sự là làm nàng quá khiếp sợ. Vừa mới như vậy nhiều người áo đen đến đâm giết các nàng, liền đã đem nàng dọa sợ. Có thể nàng trong cổ họng tiếng kêu sợ hãi còn không có phát ra, đánh lén người liền đã đoàn diệt. Nếu không phải quả thật trông thấy một màn này, Lâm Uyển Du đều cơ hồ nhận vì mình đang nằm mơ. Chu Thần hắn đến cùng là người vẫn là thần. Cùng lúc đó, giải quyết xong những người này, Chu Thần cũng thấy rõ ràng những này sát thủ áo đen dáng vẻ. Những này người thế mà toàn bộ đều là tóc đen, da vàng người châu Á, mặc trên người một kiện thâm đen nhan sắc, đồ dàn di kiểu dáng y phục tác chiến giả, bẹn đùi bộ cắm trùy thủ giao quân dụng, mặt mũi lãnh khốc, trên thi thể để lộ ra chính là một cỗ huyết tinh cuồng dã thị sát. Bọn hắn vóc dáng mặc dù không lớn, nhưng rất rõ ràng, trên thân cơ bắp mật độ vô cùng lớn, giống từng khối thép tấm, liền xem như một cái không có ánh mắt người bình thường nhìn qua, cũng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể bọn họ bên trong ẩn chứa cường đại lực sát thương. Người châu Á vẫn là tinh anh sát thủ, lại không cần thương, đây là cái gì tổ chức? Chu Thần hít một hơi khí lạnh, nhìn xem bên cạnh Lưu Ngọc nói, đi, lên lầu. Chu Thần dẫn ba nữ một hơi lên lầu 5, Dưới lầu quá nguy hiểm, vẫn là trên lầu ở trên cao nhìn xuống. An toàn một chút, lên lầu, Chu Thần đang chuẩn bị suy nghĩ thật kỹ những sát thủ này lai lịch. Lại đột nhiên cảm giác toàn thân trên dưới từng đợt nhói nhói. Có súng đang nhắm vào hắn, hơn nữa còn là rất nhiều khẩu súng. Không thể trốn, vừa trốn mở, Lâm Uyển Du bọn người muốn chết. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Lưu Hỏa Mộc Bích, một đạo rưỡi hình tròn dạng cái bát màn lửa nháy mắt ngược lại chụp tại bốn người trên đỉnh đầu. Lập tức, cộp cộp cộp, bành, phanh phanh phanh, một trận dày đặc tiếng súng vang lên. Trong nháy mắt, từ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tạo thành Lưu Hỏa Mộc Bích phía trên vang lên vô số chất lỏng một dạng. Ngọn lửa, vô số đạn điên cuồng hướng phía Chu Thần mấy người mãnh liệt mà đến. Màn lửa về sau, Lâm Uyển Du mấy người sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc. Ngồi xổm trên mặt đất co lại thành một đoàn, mà Chu Thần sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Vừa rồi đánh thương của hắn bên trong, chí ít có ba loại hình, theo thứ tự là súng tự động, súng ngắm cùng lớn uy lực súng ngắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lưu Hỏa Mộc Bích gặp trọng kích, gần như tán loạn, mà Chu Thần thì cắn răng nghiến lợi nói, máy phóng lựu đạn, mà lúc này, lầu một ở tại trong phòng yến hội mấy trăm tên thượng lưu xã hội con tin. Nghe đến trên lầu truyền tới ầm ầm rung động, cùng nóc phòng không đứt rời hạ cát đá cùng đèn treo. Tất cả đều kinh hoàng loạn cả một đoàn. Không phải đã nói cho tiền chuộc liền thả người sao? Như thế một trận dày đặc thương pháo thanh là chuyện gì xảy ra? Giặc cướp bên trong dẫn đầu người da trắng nam tử cùng một đám thủ hạ cũng là một mặt mộng bước. Kế hoạch của bọn hắn chỉ là nghĩ bắt cóc tống tiền phát tài. Cầm tiền liền chạy, trên lầu như thế dày đặc thương pháo thanh là chuyện gì xảy ra? Lan Lợi, Lưu, hai người các ngươi đi trên lầu nhìn xem, đây là có chuyện gì? Dẫn đầu người da trắng nam tử chỉ giặc cướp trong đội ngũ hai người. Để bọn hắn đi trên lầu dò đường, hai người nghe nói người dẫn đầu phân phó. Mặt mũi trắng bệch, cái này trên lầu thương pháo thanh như thế dày đặc, đoán chừng không bao lâu có thể đem lâu nổ sập. Bọn hắn hiện tại đi lên không là muốn chết sao? Nhìn thấy hai người không nguyện ý đi, dẫn đầu người da trắng cũng không có cách nào. Bọn hắn cái này nhóm giặc cướp vốn là kẻ liều mạng. Nếu là hắn dám uy hiếp hai cái này người đi chịu chết, đoán chừng hắn sẽ bị xử lý trước. Đáng chết! Ta liền biết đây là cái hố. Đáng chết bên trong. Tình cục. Dẫn đầu người da trắng sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn gọi Angry là một cái nhiều năm lão phỉ. Hắn sở dĩ dám gan to bằng trời bắt cóc nhiều như vậy quan lại quyền quý. Là nghe hắn tại nước Mỹ Cục Tình báo Trung ương. CIA tuyến nhân cho ra tình báo. Hắn cái này tuyến nhân không riêng cho bọn hắn cái này nhóm giặc cướp kỹ càng tình báo. Còn cung cấp từ súng ngắn đến súng phóng tên lửa một hệ liệt đơn binh vũ khí. Hiện tại xem ra, căn bản chính là bên trong. Tình cục tại hạ bộ, muốn cho bọn hắn mượn những này giặc cướp tay, đi làm một ít chuyện bí ẩn. Tỉ như mượn cơ hội mưu sát một chút quyền quý phú hào. Sau đó lại đem tội danh đẩy cho bọn hắn những này giặc cướp. Đến lúc đó chỉ cần CIA có thể đem bọn hắn những này giặc cướp diệt khẩu. Hết thảy liền không có chứng cứ. Suy nghĩ minh bạch điểm này. Dẫn đầu người da trắng toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn không nói hai lời. Làm thủ thế. Mang người liền mở ra đại môn chuẩn bị chạy trốn. Nếu không chạy. CIA khẳng định sẽ bắt hắn làm kẻ chết thay. Nhưng mà, vẫn là đã muộn. Một tiếng nặng nề súng vang lên. Vừa mở cửa dẫn đầu người da trắng ngực nhiều một cái sâu xuyên lỗ máu. Máu tươi vẩy ra. Hắn nhìn xem ngực vết thương đạn bắn. Cười thảm một tiếng. Dùng hết sau cùng khí lực lẩm bẩm nói. CIA, các người tốt hung ác. Cái gì gọi là chuyện hay?